trách người ơi, nếu giấc mơ không thành, một mình ngồi đêm sao ngoài mưa. Thà người nói người đi, xóa dấu yêu trong lòng, tình giờ đã nhạt phai còn đâu. Những tháng năm gần nhau, bao yêu thương giờ trôi theo dòng nước cuốn. Người đã đi, đi về phía chân trời. Sương sớm